Kiều Nương Y Kinh, quyển 2 chương 11 đến 2, nên được 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới vào đạo quá không đến vài ngày, quan chủ đã bị sét đánh chết. Chuyện này ríu rít cạc cạc, vừa nói vừa cười truyền đến từ phía sau cửa. Vú già dẫn đường mất mặt liên tục dậm chân nồi ho khụ, tiếng cười nói phía sau cửa chợt rời rạc. Đạo cô, mời đi bên này. Vú già bài gượng cười nói với đạo cô ở phía sau. Tôn quan chủ gật gật đầu, vẻ mặt hờ hững mỉm cười, chậm rãi tiêu sái đi vài bước, trong lòng lại quanh quẩn chuyện phiếm mới vừa rồi nhóm vú già vừa nói vừa cười. Bởi vì cái ngốc từ kia, đã nhiều người không hay ho rồi. Nhiều người, chủ nhà chủ mẫu, vú già nha đầu hầu hạ, những người này sẽ không vô duyên vô cớ nói khoác chứ. Là chọc ngốc từ kia không vui chứ. Ý nghĩ này hiện lên, tôn quan chủ giật mình, chọc ngốc từ không vui. Cho nên, người đàn bà kia mới bị sét đánh đã chết. Đạo cô, vú già kêu, đánh gãy tâm trí đang xuất thần của nàng. Tôn quan chủ mới nhìn đến đã vào phòng trình đại phu nhân, nàng vội thi lễ. Lần này thật sự là đa tạ quan chủ rồi. Trình đại phu nhân ý bảo nàng đứng dậy, một mặt mỉm cười nói. Chuyện thương tình, tôn quan chủ lại thi lễ nói. Tuy rằng nói là đạo quán nhà chúng ta chỉ rốt cuộc là không bằng ngươi tu hành các ngươi xử lý chu đáo, cho nên ý ta cùng lão gia chính là đem điều đạo quán này giao tôn quan chủ xử lý. Trình đại phu nhân lời lẽ gãy gọn nói, một mặt đưa lại một phần khế ước đất. Tuy rằng đã đoán được sẽ có kết quả này, nhưng sau khi nghe được nhìn thấy tôn quan chủ không giấu được kích động. Đa tạ lão gia phu nhân tín trọng, nàng trịnh trọng thi lễ nói. Luôn nghĩ đến trên đời này có một số việc chính là ngẫm lại mà thôi, chính là không nghĩ tới có chút xa không thể thành chuyện nháy mắt liền đưa đến trước mắt. Chuyện này tại sao phát sinh? Nàng có chút mơ mơ hồ hồ. Trên núi trời mưa rồi sét đánh, chuyện này không đáng ngạc nhiên, hàng năm đều là như thế. Chỉ là năm nay cố tình có một đêm sét đánh rồi trời mưa, tiểu huyền diệu quan liền sét đánh cháy. Sau đó nàng mang theo các đệ tử đi cứu người cứu hỏa. Sau đó liền thấy được trong mưa nữ tử bị nha đầu dìu dắt đi tới cả người ướt đẫm. Sau đó nàng kia liền nói cho nàng tiểu huyền diệu quan phải do đại huyền diệu quan của nàng đến tiếp nhận. Cô gái kia, tôn quan chủ lại giật mình, còn có một chuyện muốn nói cùng phu nhân, xin phu nhân định đoạt. Nàng nói, mời đạo cô ói, trình đại phu nhân nói, lúc trước tiểu thư ở tiểu huyền diệu quan, bị kinh hách ta biết chút y thuật. Cho nên, muốn trông coi nàng, còn nữa coi giữ hương khói bên trong, cũng muốn tốt một chút, không biết ý phu nhân thế nào. Tôn quan chủ nói, chuyện này thật sự là lên trời có mắt ban cho Bồ Tát sống. Trình đại phu nhân vui vẻ ra mặt, A-di-đà Phật, quả nhiên chỉ cần ngốc tử không ở trong nhà, nàng có thể nghĩ được chuyện mọi chuyện trôi chảy. Trình đại phu nhân tức khắc phải đi nói cho trình đại lão gia, lại mời vợ chồng trình nhị lão gia lại đây, nói đề nghị của quan chủ. Đề nghị này đối mọi người mà nói đương nhiên là không thể tốt hơn. Tôn quan chủ là một người tu hành chân chính, ổn trọng có thể tin, để nàng đi theo đi. Trình đại lão gia nói, trình lão nhị gia cũng gật gật đầu. Năm đó đạo sĩ nói, phải ở tại đạo quán quả nhiên là tốt. Hắn nói, tiểu huyền diệu quan bị đốt hỏng, cần chi tiền cho người ta đi tu sửa. Trình đại lão gia nói, nhìn trình đại phu nhân, nghĩ nghĩ. Tìm người nào tu sửa cứ giao cho tôn quan chủ làm chủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu sửa sử dụng công nhân cũng đều có phần dư giả. Tôn quan chủ giúp nhà bọn họ đại ân, lại khéo hiểu lòng người như thế chủ động yêu cầu đem ngốc tử ở lại trông coi, trình đại lão gia cảm thấy được nhất định phải hồi báo. Điểm này tất cả mọi người không dị nghi. Trình đại phu nhân đứng dậy đi nói cho tôn quan chủ, trình đại lão gia cũng gọi quản gia đến phân phó chuyện chi tiền công. Vợ chồng trình nhị lão gia hết chuyện cáo từ. Tuy nhiên, thật sự là kỳ quái. Trình nhị phu nhân nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Cái gì kỳ quái, trình nhị lão gia không yên lòng nói. Mấy ngày nay hắn chịu đựng còn không xuống dưới, hỏi lại cũng nói chuẩn rồi, chỉ là ngày nào không lấy được cáo thân. Tớ ca hiểu chữ này nên để nguyên, thì sẽ không đoán chắc ngày ấy. Đạo quán ở Tịnh Châu kia chính là bị sét đánh, sao trở lại, đạo quán này lại cũng bị sét đánh rồi, hay là thật sự có những thứ gì? Trình nhị phu nhân thấp giọng nói, có cái gì, có thể có cái gì được, trình nhị lão gia tức giận ngắt lời nàng, cũng không phân biệt được lời nói đúng sai của mấy người đàn bà thô tục khác. Nói xong phất tay áo từ đi trước, trình nhị phu nhân ở phía sau bĩu môi đi theo. Nhà đầu đỡ Trình Kiều Nương đi vào đại huyền diệu quan dưới chân núi, tôn quan chủ tự mình dẫn đường, trước đó đã dặn các đạo cô đều tránh ở trong phòng, mấy người tuổi còn nhỏ không chịu nổi tò mò bám vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem. Thật là vị kia tiểu thư, một người nhỏ giọng nói, ngày đó ở trên núi nhìn thấy đúng là hai tiểu thư này. hóa các nàng là người Trình gia. A tiểu thư kia thật là ngốc từ, a các ngươi tới sau không biết, ta còn nhớ rõ lúc trước Chu phu nhân Trình gia thường thường đi từ dưới chân núi đến Tiểu Huyền Diệu Quan, đi qua chốc chúng ta cũng tiến vào dập đầu, chính là vì đứa bé này cầu phúc, mỗi một lần đều ở bên trong khóc nửa ngày, rất là đáng thương. Những người khác thấp giọng nghị luận, nhón chân nhìn nữ tử được che kín bằng áo choàng, cuối cùng ánh mắt đều vẫn là dừng lại trên người nha đầu bên cạnh. Nha đầu này thật là tốt, không phải người tốt cũng sẽ không đi theo hầu hạ ngốc tử này, đổi lại là người khác khẳng định là ghét bỏ. Đúng vậy, sẽ mất mặt mất hứng, ngươi xem vẻ mặt nàng hiện tại nhiều săn sóc, là thật tâm thành ý chiếu cô ngốc tử này. Tôn quan chủ tự mình lấy ra nệm rơm, thấy nha đầu đỡ Trình Kiều Nương chậm rãi ngồi xuống, mình mới quỳ ngồi xuống ở bên cạnh. Đã làm như tiểu thư nói, Trình gia để cho tiểu thư ở cùng nơi này. Nàng nói, vẻ mặt khó nén kích động. Đa tạ tiểu thư, loại kích động này ở nàng lúc quản gia Trình gia đưa ra ngân phiếu, liền có rồi. Nàng không nghĩ tới Trình gia lại đem chuyện tu sửa Tiểu Huyền Diệu Quan giao cho mình làm, thật sự là tin vui ngoài ý muốn. Tiền tu sửa Tiểu Huyền Diệu Quan này dư giả, làm quan chủ một cái đạo quán hương khói không tịnh, thật sự là thiếu tiền, có chừng đó tiền thừa, nàng cùng các đồ đệ thường xuyên phảo mặc lại đạo bào của nhau có thể thay đổi. Chuyện này chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, Trình Kiều Nương nhìn nàng nói. Bước đầu tiên đã qua, Tiểu Huyền Diệu Quan rốt cuộc là của cải Trình gia, người Trình gia thường lui tới, có lui tới mới có tình, về sau đi lại đúng lúc, lại có Trình gia làm căn cơ, ngày sau này dầu vừng phụng dưỡng tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Tôn quan chủ đương nhiên cũng nghĩ tới, nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình nghĩ đến không gì kỳ quái, chính là cái gì mình cũng chưa nói, tiểu thư này lại như biết mình nghĩ cái gì, thậm chí muốn nói gì. Nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn tiểu thư suy nghĩ. Trình Kiều Nương đã bỏ áo choàng, lộ ra khuôn mặt, đây là lần đầu tiên tôn quan chủ thấy rõ diện mạo của nàng, lần trước là ban đêm lại là thời khắc bối rối không thấy rõ. Tôn quan chủ còn nhớ rõ Chu thị phu nhân Trình gia, xem ra tướng mạo đứa nhỏ này giống vị mẫu thân, lại dung hợp rồi này phụ, bỏ đi áo choàng lộ ra một đôi mi như mực, mày như lá liễu, dài như đao, xứng với nó là một đôi mắt hạnh nhân to, chỉ tiếc trong mắt lòng trắng nhiều hơn đen, làm tăng thêm hàn khí, làm cho người ta không dám nhìn nhiều. Tôn quan chủ cúi đầu, đa tạ tiểu thư coi trọng, nàng lại cảm ơn nói, là quan chủ nên có được, Trình Kiều Nương nói, cái loại này thời tiết mưa dông này, sấm sét hung mãnh, thanh danh Tiểu Huyền Diệu Quan lại không tốt, nàng còn có thể mặc nguy hiểm mang theo đồ để tới cứu, có thể thấy được có lòng từ bi. Khách khí nữa sẽ không đúng rồi, tôn quan chủ cảm ơn. Tiểu thư ở tạm trong này, để bên kia tu sửa xong sẽ lại. Nàng nói, lại mang theo xin lỗi, phòng ốc sơ sài ủy khuất tiểu thư rồi. Trình Kiều Nương hoàn lễ không nói chuyện, tôn quan chủ không dám nhiều lời lui ra ngoài, các đồ đệ đã sớm chờ không kiên nhẫn vội vây lại, nhìn thấy sư phụ tựa hồ thở phào như chút được gánh nặng. Quan chủ, ngốc nhi này có phải hay không thực dọa người? Đệ tử ít tuổi nhất nhịn không được ba ba hỏi, là đánh, mắng chửi người, khóc cãi vã không thể khuyên, không thông nhân tình đạo lý sao? Cái ngốc từ kia, quan chủ nhịn không được quay đầu nhìn lại tuổi còn nhỏ, ngồi ở chỗ kia, bất động không nói, không lo không nghĩ, nhưng làm nàng cảm thấy được không dám nhiều lời không dám nhìn nhiều. Mấu chốt nhất chính là, nàng cảm giác chuyện lần này có quan hệ cùng ngốc nhi, chính là, người có thể điều khiển sấm sét sao? Chuyện này căn bản là không có khả năng, chỉ có thần tiên mới có thể làm được. Nhưng loại ý niệm này chính là quanh quẩn trong đầu bồi hồi không đi, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ có suy nghĩ này. Đúng vậy, thật là có chút dọa người, nàng thì thào nói, cách trương.